Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phát sóng trực tiếp 1 tỷ. Giờ phút này Từ Khuyết đã bị các phóng viên bao vây lại. Các phóng viên hỏi một đống lớn vấn đề. Cái gì ngươi là làm sao bắt cầm tội phạm? Thấy thi thể có hay không sợ hãi? Nghe nói cùng là bị người hại Phương Đống Thiên bị bắt cóc. Ngươi là làm sao tìm được bọn họ vân vân và vân vân. Vấn đề quả thực quá nhiều. Từ Khuyết căn bản là không có cách trả lời. Chỉ có thể sắp xếp nụ cười. Bị động đáp lại. Ừ, ta hẳn làm. Là nhân dân phục vụ. Cái này không coi vào đâu. Ta tin tưởng mỗi một công dân gặp phải loại sự tình này đều biết làm. Cái gì? Ta làm sao tìm được bọn họ? Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, tự mình trước kia là trinh thám. Nói một tràng, nữ cảnh sát mới kéo Từ Khuyết tới, đem cờ thưởng cùng tiền mặt khen thưởng giao cho Từ Khuyết trong tay. Sau đó hướng về phía các phóng viên nói, mọi người khỏe, ta là trong thị cục cục cảnh sát, Lý Hiểu Manh, tối hôm qua, ở Từ tiên sinh trợ giúp. Cảnh sát chúng ta thành công phá được đồng thời liền ngực vụ án giết người. Hung thủ trước mắt bị thương nằm viện, bị cảnh sát chúng ta nghiêm mật giam quản, cho nên mời mọi người yên tâm. Ngay sau đó, Lý Hiểu Manh lại nói một tràng rất quan phương lời nói. Cuối cùng nói, vì khen ngợi Từ tiên sinh lần này anh dũng biểu hiện. Trong cục chúng ta cùng thành phố đặc biệt ở đây ban hành tốt nhất tốt thị dân cờ thưởng cùng với anh dũng giúp người huy chương. Ngoài ra, khen thưởng Từ tiên sinh 1 vạn tệ, lấy tư khích lệ, Từ Khuyết giơ lên cờ thưởng, lại nói, cảm ơn mọi người, có rảnh rỗi lời nói có thể đến chỗ của ta chơi đùa. 500 một vị, có phóng viên trực tiếp liền kinh ngạc, Từ tiên sinh. 500 một vị có thể hay không quá mắc. Đúng vậy, ta đi Cửu Giang thành phố nhà kia mãnh quỷ ốc cũng phỏng vấn quá. Ông chủ nhân siêu cấp được, nhà kia chỉ lấy 25. Lại có một cái phóng viên nói lên nghi ngờ. Từ tiên sinh, người này đi thăm chi phí có thể hay không quá mắc. Có nâng cao vật giá chi ngại. Từ Khuyết cười nhạt, tự tin nói, xin lỗi. Nơi này ta cùng còn lại kinh khủng phòng không giống nhau. Nơi này ta chọn lựa là khiêu chiến kiểu. Mỗi một vị khách nhân lần đầu tiên đi vào thu lệ phí 500. Phàm là có thể ở nhà chờ đủ nửa giờ. Vô điều kiện, hoàn trả 5.000. Dĩ nhiên, phía sau tiếp tục suy nghĩ muốn đi thăm. Hoặc là không muốn vào đi khiêu chiến kiểu. Một lần đi thăm là 100 nguyên. Tiếng nói là... Vô số camera nhắm ngay Từ Khuyết quay chụp. Sau đó Lý Hiểu Manh hướng Từ Khuyết lại nói điểm lời nói. Cuối cùng rời khỏi nơi này. Này lúc sau đã lục tục có người đóng tiền muốn vào đi thăm. Lý Nhị Cẩu phụ trách vé. Từ Khuyết đang chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Sau đó mở ra phòng 103 căn phòng. Lúc này một trận mùi thơm bay tới. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt một cái điện thoại di động. Mọi người khỏe, vị này chính là mãnh quỷ lâu ông chủ. Vừa mới ta nghe đến cảnh sát gọi hắn gọi Từ Khuyết. Từ tiên sinh ngươi tốt. Một cái buộc tóc đuôi ngựa nữ hài hướng Từ Khuyết ngoắc ngoắc tay. Xin chào, ta là Phùng Mạc Đề. Phùng Mạc Đề, Từ Khuyết vẹt ra điện thoại di động. Mặc dù cô bé này vẫn đủ ký hiệu. Cũng thật đáng yêu, nhưng là vô duyên vô cớ lấy điện thoại di động hướng về phía hắn. Để cho hắn có chút phiền. Có chuyện, Từ Khuyết hỏi, Phùng Mạc Đề, ai u, nữ thần ta, một cái đang ở xếp hàng nam sinh đột nhiên vọt tới. Phùng Mạc Đề, ngươi có thể cho ta ký cái tên, thật là Phùng Mạc Đề hay, khởi điểm phát sóng trực tiếp 1 tỷ Phùng Mạc Đề. Trời ơi, nàng lại tới, xếp hàng đám người thoáng cái vây quanh, rất nhanh đem Từ Khuyết chen ra ngoài. Từ Khuyết có chút mộng bức, ai không phải là, ta là nhân vật chính cũng là ngươi đúng vậy. Lúc này Lý Nhị Cầu cũng là kích động tới. Từ ca, ngươi phát, không phải là, thế nào ta phát? Từ Khuyết không kìm lòng được gãi đầu một cái. Đây chính là khởi điểm phát sóng trực tiếp nhất tỷ A. Phùng Mạc Đề, ta Tích Thiên, từ ca, ngươi không nhìn Tân Văn cùng phát sóng trực tiếp. Lý Nhị Cầu một bộ ta không nhận biết ngươi bộ dáng nói. Liên quan tới khởi điểm phát sóng trực tiếp, Từ Khuyết vẫn biết. Đây là gần đây rất lưu hành một cái live platform. Lúc trước khởi điểm phát sóng trực tiếp là dựa vào viết võng văn lập nghiệp. Sau đó phát triển đến xuất bản, điện ảnh, trò chơi. Trước đây không lâu, khởi điểm sân thượng đẩy ra phát sóng trực tiếp. Vừa xuất hiện liền trở thành quốc nội live platform tiền tam giáp đại sân thượng. Ra rất nhiều nhân khí rất cao hoạt náo viên, mà Phùng Mạc Đề chính là một người trong số đó. Phùng Mạc Đề thành công, thực ra cũng có rất cao tính ngẫu nhiên, dù sau này xã hội đẹp đẽ muội tử đi nhiều rồi. Nếu như không bản lĩnh thật sự, phát triển không tới đỏ như vậy. Phùng Mạc Đề ngay từ đầu cũng chỉ là ca hát một chút. Ở phát sóng trực tiếp lúc này nhảy khiêu vũ, bán một chút đáng yêu, đương nhiên, tuyệt đối không vượt hoang. Khởi điểm cái sân thượng này vẫn là rất chính quy. Nàng ca hát quả thật không tệ, giọng nói vui vẻ, con mắt lại manh manh đi, rất được người ta yêu thích. Ở khởi điểm phát sóng trực tiếp có đệ nhất ca cơ danh xưng. Bất quá cho dù như thế, cũng là một mực bất ôn bất hòa. Sau đó, tình cờ bên dưới, nàng tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp, bởi vì nàng trò chơi quá vụn, không nghĩ tới thoáng cái liền cả giận. Nhân nhân đều biết có một cái như vậy chơi game rất dở, nhưng là có thể hỏa mỹ nữ chủ bá. Tóm lại, đần độn u mê cả giận. Bất quá Từ Khuyết không thế nào chú ý phát sóng trực tiếp, cho nên hiếu kỳ hỏi, rất hỏa sao? So với ta sẽ tu máy điều hòa không khí còn hỏa. Đại ca, hai cái nghề không giống nhau được rồi. Lý Nhị Cầu hận thiết bất thành cương lắc đầu một cái. Được rồi, ta đi cùng nàng muốn một chụp chung. Quay đầu ta có thể thổi 3 năm nghiêu. Phùng Mạc Đề nhân vẫn không tệ. Dù là chen qua người vừa tới thật nhiều, bất quá vẫn là mỉm cười đối đãi người. Cùng Lý Nhị Cầu chụp tốt chiếu sau đó, Lý Nhị Cầu mới lên tiếng. Được rồi, tiểu thư Phùng Mạc Đề nhân cũng mệt mỏi. Mọi người nghỉ ngơi một hồi đi. Mời trước xếp hàng. Phùng Mạc Đề thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía điện thoại di động lộ ra nụ cười. Hô, ngoài trời phát sóng trực tiếp quả nhiên mệt quá. Tiểu thư bản sau này hay lại là thiếu đi ra điểm đi. Màn hình điện thoại di động thoáng qua từng hàng, thương tiếc, đau lòng, cẩn thận một chút thân thể. Trên lầu có thể không phải nói nhảm à. Thương tiếc lời nói khen thưởng a. Ngay sau đó xuất hiện một cái hồng sắc chữ to. Tâm chiều nước cuộn trào. Hận gặp nhau trễ. Triệu tuy cự, cũng khó khăn đồng hồ ta niềm vui yêu. Đây là nhắc nhở có người khen thưởng 1 triệu chi đi ân tiền rồi. Tương đương đi xuống nhưng là 1 vạn tệ a. Thấy cái tin này, Phùng Mạc Đề liền vội vàng gật đầu cúi người. Cảm ơn thân khen thưởng. Chấm ngoặc kép, khen thưởng, thiên hoa loạn trụy, cảm động rơi nước mắt, tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này. Lại vừa là một cái khen thưởng nhắc nhở thoáng qua, Phùng Mạc Đề kích động che cái miệng nhỏ nhắn. Cảm ơn, chân thành cảm tạ, nếu thân môn như vậy ra sức, hôm nay ta Phùng Mạc Đề, thề là mọi người tiến vào kinh khủng lầu. Ô ô ô. Mặc dù người ta nhát gan, nhưng là nhất định sẽ học dũng cảm. Khoan hãy nói, mặc dù Phùng Đề Mạc là một cô gái, nhưng là lúc nói chuyện biểu tình phá lệ phong phú. Hơn nữa miệng cũng ngọt, đùa bỡn nhìn phát sóng trực tiếp nhân đều là tâm hoa nổ phóng. Mời hoạt náo viên vào lầu. Cộng 1, cộng 2, tốt chích. Ta đây liền cùng ông chủ nói một chút. Phùng Mạc Đề vừa mới nói xong, Một đạo nhân ảnh u u thật giống như phiêu động qua tới tựa như. Người tốt tiểu thư, có cần gì trợ giúp sao? A, Phùng Mạc Đề bị sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là chủ tiệm không biết lúc nào trôi dạt đến phía sau nàng. Vỗ ngực một cái, thở ra một hơi nói. Ông chủ, sau này đi bộ có thể hay không ra điểm âm thanh? Thiếu chút nữa hù chết. Từ khuyết miệng một phát, cô gái này thật đúng là rất đẹp. Không trách sẽ hòa, liếc một cái điện thoại di động của nàng. Chỉ thấy một mảnh 666. 666. Vừa mới ta đang dùng cơm, thiếu chút nữa bị sợ bình phun. Ông chủ này đi bộ không mang theo âm thanh, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ? Khiếp sợ, vừa mới đi bị sợ hết hồn, thật tốt một cái bị bẻ gãy rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.